Vô địch thiên hạ, chương 1750, ta gần nhất một mực đang tìm ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1745, ta gần nhất một mực đang tìm ngươi. Mấy cái này đệ tử, đều là Cửu Long Đế Cung đệ tử. Cái này Mạn Tuyết Thần vị diện có Cửu Long Đế Cung cùng Tạo Hóa Đế Cung rất trọng yếu phân bộ, cho nên Mạn Tuyết Thành thường xuyên có thể nhìn thấy Cửu Long Đế Cung đệ tử. Mấy cái Cửu Long Đế Cung đệ tử gặp đột nhiên có người đem bọn hắn ngăn lại, không khỏi khẽ giật mình, đợi thấy rõ là một cái tóc đen người tuổi trẻ lúc đều sầm mặt lại. Ngươi bây giờ tốt nhất cho ta. Chấm, trong đó một tên đệ tử nhịn không được phẫn nộ quát. Bất quá, hắn cái cuối cùng chữ, cốt, lại không cách nào nói ra. Hoàng Tiểu Long đưa tay một nhiếp, liền đem tên đệ tử kia nắm bắt đến trước mặt, một tay bóp liền cản ở cổ đối phương, sau đó nhấc lên. Cái khác mấy tên Cửu Long Đế Cung đệ tử ngẩn ngơ tiếp theo giận tím mặt. Tiểu tử, ngươi mau thả Trần Sư Huynh, quỳ xuống cầu xin tha thứ, ngươi còn có thể không chết. Bằng không thì chúng ta diệt ngươi. Tại Mạn Tuyết Thần vị diện, không có chúng ta Cửu Long Đế Cung không diệt nổi ngươi. Tại cái này Mạn Tuyết Thần vị diện, lại còn có người dám đối bọn hắn động thủ. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo, đưa tay bắn ra, trong nháy mắt cái kia mấy tên Cửu Long Cung đệ tử liền ngã bắn ra ngoài, nện vào cuối con đường, không có thanh âm. Trước đó, Hư Thiên Ma Ngục Thú bộ tộc bị diệt tộc, Hư Thiên Ma Ngục Thú Hư Giang, Hư Vĩnh bọn người chạy trốn tới thần giới lúc thụ Cô Độc Đế Cung, Cửu Long Đế Cung, Thiên Độc Đế Cung, Phi Hoa Đế Cung tứ đại đế cung cao thủ bắt giết, lúc ấy, Hoàng Tiểu Long liền đối với Hư Thiên Ma Ngục Thú Hư Bách Thắng cam đoan qua, về sau nhất định sẽ diệt Cửu Long Đế Cung tứ đại đế cung. Mà kẻ cầm đầu Hắc Nghĩ tộc Ma Cốt tộc Hoàng Tiểu Long đã tiêu diệt, như vậy lần này hắn về thần giới cũng là thời điểm đem Cửu Long Đế Cung tứ đại đế cung tiêu diệt thời điểm. Cho nên, Hoàng Tiểu Long đối với Cửu Long Đế Cung đệ tử, đương nhiên sẽ không khách khí như vậy. Mặc dù mấy cái kia Cửu Long Đế Cung đệ tử không chết, nhưng là, đã bị Hoàng Tiểu Long phế đi. Đối với những này thần vương cảnh, Hoàng Tiểu Long là lười nhác giết. Người, vị kia bị Hoàng Tiểu Long nắm cầu Cửu Long Đế Cung đệ tử thấy thế, dọa đến biến sắc. Ta hỏi ngươi, Tạo Hóa Đế Cung Phương Càn mất tích là chuyện gì xảy ra, các ngươi là thế nào nhận được tin tức? Hoàng Tiểu Long lạnh lùng hỏi. Tiền bối, tha mạng, chúng ta cũng chỉ là nghe nó người nói, Phương Càn là tại hơn 4 tháng trước liền mất tích, hiện tại rất nhiều đế cung đệ tử đều nghe nói tin tức này, đó cũng không phải bí mật gì. Cái kia Cửu Long Đế Cung đệ tử dọa đến tranh thủ thời gian trả lời. Hơn 4 tháng tiền, Hoàng Tiểu Long biến sắc, Phương Càn mất tích, làm sao mình không có đạt được tin tức? Lẽ ra, Phương Càn mất tích chuyện lớn như vậy, sư phụ hắn Triệu Lôi, hắn sư huynh Trần Hạo hẳn là sẽ thông qua tín phù nói cho hắn biết mới đúng. Cho dù hắn sư phụ Triệu Lôi, hắn sư huynh Trần Hạo chưa nói cho hắn biết, Phương Huyên Huyên cũng sẽ nói cho hắn biết, Tạo Hóa Đế tử Phương Minh Vũ hẳn là cũng sẽ liên hệ hắn, nhưng là hiện tại, hắn vậy mà không có nhận được tin tức. Chẳng lẽ bọn hắn gặp chuyện không may rồi? Hoàng Tiểu Long càng nghĩ tâm càng trầm. Vậy bây giờ Tạo Hóa Đế Cung, ai chủ sự? Hoàng Tiểu Long thu hồi tâm thần, hỏi cái kia Cửu Long Đế Cung đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói Phương Càn sau khi mất tích hiện tại Tạo Hóa Đế Cung do Chu Thần Lão Tổ thay mặt trưởng Tạo Hóa Đại Đế vị trí. Cái kia Cửu Long Đế Cung đệ tử tranh thủ thời gian hồi đáp. Bất quá việc này là thật là giả ta cũng là nghe người khác nói, tiền bối ta thật chuyện gì đều là nghe người khác nói, không liên quan chuyện ta. Cái kia Cửu Long Đế Cung đệ tử nói đến đây, mang theo giọng nghẹn ngào, hắn có thể cảm giác được Hoàng Tiểu Long trên người sát ý, trước mắt cái này tóc đen người tuổi trẻ tựa hồ nghe Phương Càn sau đó, tâm tình thật không tốt, nếu là đối phương tay vừa dùng lực cổ của hắn liền gãy mất. Chu thần, Hoàng Tiểu Long sắc mặt âm trầm, quả nhiên, Hoàng Tiểu Long trong lòng đột nhiên có loại bất an. Từ lần trước hắn rời đi Tạo Hóa Đế Cung lúc nhận Tà Thần Đế Cung lão tổ Vương Tề truy sát, hắn liền hoài nghi Chu thần phải cùng Tà Thần Đế Cung có chỗ liên hệ. Nếu là cái này Chu thần thật cùng Tà Thần Đế Cung có âm mưu, vậy bây giờ Chu thần chấp trưởng Tạo Hóa Đế Cung, cái kia Phương Huyên Huyên, Phương Minh Vũ còn có sư phụ hắn Triệu Lôi bọn người liền gặp nguy hiểm. Còn có, hắn tại Vạn Tượng Thần vị diện lúc sư phụ Kim Mi cùng Huyết Đao cũng còn tại Tạo Hóa Đế Cung, đồng dạng nguy hiểm. Đúng lúc này, đột nhiên từng tiếng thanh âm xé gió truyền đến. Chỉ gặp từng bầy người mặc Cửu Long Đế Cung cẩm bào đệ tử chính chạy tới đây, nghĩ đến là Hoàng Tiểu Long vừa rồi xuất thủ kinh động đến Mạn Tuyết nội thành Cửu Long Đế Cung đám người. Cái kia bị Hoàng Tiểu Long nắm cầu Cửu Long Đế Cung đệ tử thấy một lần, trên mặt vui mừng, đặc biệt là nhìn thấy phía trước nhất một người lúc càng là vui nhưng. Đế tử cứu ta, chấm, cái kia Cửu Long Đế Cung đệ tử dùng hết thảy lực lượng, khàn giọng hét lớn. Người tới chính là Thanh Long Đế tử Trần Triệu, Sư phụ hắn là Cửu Long Đế cung một vị nào đó điện chủ, mà hắn cũng cùng Thanh Long Đế tử Trần Triệu. Giao tình, không sai, hắn coi là Trần Triệu thủ hạ trung thành tuyệt đối một đầu. Chó, Hoàng Tiểu Long nhìn thấy Thanh Long Đế tử Trần Triệu cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới tại Mạn Tuyết Thành sẽ gặp lại Trần Triệu. Lần trước hắn tại Mạn Tuyết Thành ngẫu nhiên gặp Phương Huyên Huyên lúc tại Mạn Tuyết Thành Ngân Hồ Thương Hội phân bộ muốn mua phủ đệ, cái này Trần Triệu lúc ấy còn trào phúng hắn cái này Tạo Hóa Đế cung phân bộ đệ tử nghĩ tại Mạn Tuyết Thành mua phủ đệ, khó tránh khỏi có chút không biết tự lượng sức mình. Về sau Tạo Hóa Đế cung đại điển bái sư, hắn đại bại Tà Thần Đế cung Chí Tôn Thiên Tài Vương Vĩnh Sâm lúc Trần Triệu cùng phụ thân hắn Thanh Long Đại Đế Trần Kiện Uy lúc ấy cũng ở tại chỗ. Cho nên, hắn cùng cái này Thanh Long Đế tử Trần Triệu cũng coi là mới 9 người. Hắn còn nhớ rõ cái này Trần Triệu năm đó truy cầu Phương Huyên Huyên tới. Hoàng Tiểu Long, là ngươi. Thanh Long Đế tử Trần Triệu xa xa nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, lấy làm kinh hãi, bật thốt lên, hiển nhiên, hắn cũng không ngờ tới sẽ ở cái này lần nữa gặp được Hoàng Tiểu Long. Cái khác Cửu Long Đế cung chạy tới đệ tử nghe vậy cũng là lấy làm kinh hãi. Hắn chính là Hoàng Tiểu Long. Cái này 7-80 năm, Hoàng Tiểu Long mặc dù đều tại địa ngục nhưng là tên tuổi của hắn tại thần giới lại là càng truyền càng lớn. Đặc biệt là có người nghị luận Hoàng Tiểu Long là Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng con riêng lúc tăng thêm Hoàng Tiểu Long tên tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chớp mắt Thanh Long Đế tử Trần Triệu cùng Cửu Long Đế cung chúng đệ tử liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Ha ha, Hoàng Tiểu Long ta gần nhất thế nhưng là một mực đang tìm ngươi, không nghĩ tới a, ngươi vậy mà lại ở chỗ này. Thanh Long Đế tử Trần Triệu hai mắt sáng rõ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Một mực đang tìm ta. Hoàng Tiểu Long ánh mắt nghi hoặc. Thanh Long Đế tử Trần Triệu gặp Hoàng Tiểu Long thần sắc cười nói. Xem ra ngươi còn không biết Tạo Hóa Đế cung Chu Thần Lão Tổ thả ra tin tức nói ngươi đi địa ngục lịch luyện. Ngươi tại địa ngục lịch luyện lúc cùng vong linh giới Cửu Âm Cự Thi bộ tộc rất thân cận. Chu Thần Lão Tổ hoài nghi ngươi đã đầu nhập Cửu Âm Cự Thi bộ tộc treo giải thưởng 20 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch đuổi bắt ngươi. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình tiếp theo nở nụ cười, cười đến rất lớn tiếng. Cái này Chu Thần, vậy mà viện như thế một cái lý do. Mình đầu nhập Cửu Âm Cự Thi bộ tộc, nghĩ đến cái này, Hoàng Tiểu Long lại là cười to. Nếu là Chu Thần biết mình thân phận bây giờ chỉ sợ sẽ không biên như thế ngu xuẩn lý do. Trần Triệu gặp Hoàng Tiểu Long cười to, không khỏi nhướng mày. Nói như vậy, ngươi tìm ta, là vì cái kia 20 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Hoàng Tiểu Long cười híp mắt nhìn đối phương, cách chương.